Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Xuống dưới nhà thì thằng Hưng chở thằng A, còn tôi mượn chiếc AB Thái của cô Lan chạy đi. Qua tới quán cà phê thì thấy thằng Duy đứng ngoài cổng chờ sẵn rồi. Nó đâu Duy? Tôi hỏi. N tới rồi à? Nó đang ngồi bàn trong cùng sau tấm rèm á. Thằng Duy nói, được rồi, cảm ơn Duy nha. Tôi cười, toàn y với nhau không ơn nghĩa gì. Thôi bọn này vào đây. Nói rồi ba thằng tôi bước vào. Chọn một bàn sát rèm để nghe xem hai đứa kia nó nói gì. Ba ly cà phê được dọn ra. Nhưng cả ba đều chẳng thấy hứng thú để uống. Mà là quan tâm đến câu chuyện bàn bên hơn. Bọn nó ngồi tâm sự với nhau thôi. Chờ mãi mới nghe thấy được phần quan trọng. Chừng nào em mới đá thằng đó. TML lên tiếng. Từ từ anh, em đang nhờ nó để đứng vững trong trường đã. Con Hương lên tiếng. Thì chẳng phải hiện giờ em cũng là chị hai của khối 10 rồi còn gì. Đâu có chỉ nhiêu đó là đủ anh. Thứ em muốn là chị hai của trường cơ. Em tham lam quá đấy. Thế còn cái gia sản nhà nó thì sao? Em đang tính anh à, muốn moi một phần tiền cũng đâu phải dễ đâu anh. Làm sao thì làm, miễn sao cho kín đáo tí nhé. Anh không muốn thấy em tình tư với nó đâu. Ghét anh ghê, em đã là người của anh rồi còn gì. Mà thôi anh thấy em bây giờ đá nó đi là vừa rồi đó. Thế lực anh bây giờ cũng có rồi còn gì. Hư thế anh biết bạn thằng Hưng là ai không? Là em của AB khu 10 đấy. Trời tưởng gì, mấy thằng này anh nhờ lính cho một dao là xong thôi. Nói thì dễ, anh làm thử đi rồi biết. Để rồi em xem ha ha. Nghe tới đó ba thằng tôi nóng máu cờ mờ nờ rờ. Bật dậy cầm ly cà phê ném vào đầu thằng kia. Choang, choang, mẹ đứa nào mới chọi. Thằng kia ôm đầu đứng dậy hét. Là tê đó, thằng Hưng bước sang, thấy thằng Hưng, mặt con Hưng xanh như tàu lá. Lấp ba lấp bắp, anh, sao anh lại, ở đây, hư tôi tới đây để xem bộ mặt thật của cô đấy. Thằng Hưng nói, chuyện không như anh nghĩ đâu. Vậy hả, vậy chắc tai tôi có vấn đề rồi. Sao, chị hai của trường à, tài sản nhà tôi à, nói sao dễ nghe vậy. Thằng Hưng nói tiếp, đây này, lại đây mà lấy thử tôi xem. Tôi đứng đây, mẹ kiếp cô làm tôi thất vọng quá đấy. Biến đi cho khuất mắt tôi. Thằng Hưng quát, nó quay qua TML kia. Thấy thằng kia miệng đang nhoẻn cười. Tức thì nó chụp cái ly trên bàn vỗ vào đầu thằng kia. Này thì cười, anh ơi em xin anh đừng đánh ảnh nữa. Con Hương quỳ gối xuống nắm chân thằng Hưng xin xỏ. M cút, T không muốn nói nhiều với M. Thằng Hưng lạnh lùng, thằng Hưng móc con dao ra. Hơ hơ trước mặt TML kia. M thích tiết canh không? T cho M một dĩa. Thằng Hưng cười nói, bất chợt từ ngoài cửa có ba bốn thằng thanh niên xông vào. Cầm ghế phang bọn tôi. Chắc là lính của TML kia. Tôi với thằng A móc ba tông vụt ra. Lao vào chiến luôn, bỏ thằng Hưng ngồi đàm đạo với hai đứa kia. Hai thằng tôi vụt ba tông vào đầu, vào lưng bọn nó, mà chúng cũng trâu phết. Đưa lưng đưa đầu ra đỡ thôi. Có thằng đưa tay ra đỡ, ăn một vụt là thu tay lại. Sụi lơ luôn, xử xong bọn kia thì tôi quay vào. Thằng Hưng vẫn chưa giải quyết hai đứa kia. Em xin anh, đừng làm vậy mà, nhỏ Hương khóc lóc năn nỉ thằng Hưng. Chấm, hư cô coi tôi như trò chơi mà giờ lại năn nỉ tôi ư, xin anh mà. Mẹ vậy cô với thằng Lon này chết luôn đi. Hự, bất ngờ TML kia rút dao ra đâm vào người thằng Hưng. Xong nắm tay con Hương chạy ra ngoài. Thằng Hưng sơ ý quá, lo nói chuyện mà không thấy TML kia rút dao nó thủ sàn. Để rồi ăn một nhát vào bụng, tôi đuổi theo hai đứa đó. Còn thằng A thì ở lại lo cho thằng Hưng. Đuổi ra tới cổng thì hai đứa đó lên xe chạy đi. Có mấy thằng đứng chặn tôi lại. Tức giận tôi cầm ba tông đập bọn nó luôn. Cứ vụt liên tục vào đầu, vào ngực, mẹ kiếp để thoát hai đứa khốn nạn kia. Bỏ qua, tôi cùng thằng A đưa thằng Hưng vào BM cấp cứu luôn. Vào BV thì tôi phone cho AB, mì với chú Z luôn. Thằng Hưng từ lâu tôi đã xem nó là y trong nhà. nó mà có mệnh hệ gì bọn tôi không biết nói sao với gia đình nó nữa. May mắn mà vết thương cạn, mất tí máu nên bất tỉnh thôi. Lát sau thì AB với chú Z tới, nghe tôi kể lại hai người tức lắm, ngay lập tức đi thi cho y lùng hai đứa đó trong đêm. Em mờ thấy sao rồi, chú Z hỏi nó, dạ con không sao chú. Em mờ cứ nghĩ đi, khi nào khỏe thì đâm lại nó. Vãi cả chú, chấm chấm, dạ, mẹ em mờ sao ngu thế, để cho bị nó đâm. Tôi chửi, mẹ éo ngờ được em mờ à, nó buồn giàu. Mẹ kiếp cứ nghĩ ngơi đi, tê lùng được tê xiên chết mẹ nó. Thằng A nói, chắc nó nhớ lại vụ con em mờ đây mà. Chờ tê khỏe cho tê xử nó với. Thằng Hưng nói, về lờ chú, bị vậy còn hăng, ngồi nói chuyện lát thì chị em mùi vào. DTH tuy có vẻ sốt sáng lắm, quan tâm thằng Hưng dễ sợ. Tôi với thằng A và mùi ngồi tí rồi về. Còn DTH tuy thì xin ở lại chăm sóc thằng Hưng. Á à hay rồi đấy, em mơ tính sao? Trên đường về thằng A hỏi tôi. Trước mắt lùng bọn nó cái đã. Chắc nó chưa trốn xa đâu. Đi em kiếm được tê xiên chết mẹ nó. Hay quá, từ từ em mơ, manh động quá đó. Hừ, tối hôm đó hết thảy y đều lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm hai đứa kia. Nhưng vẫn chưa có tung tích. Trốn được cứ trốn, còn thoát hay không thì tùy số phận. Cách chương.